Chồng tôi là Diêm Vương, chương 227, góc truyện audio.com, thượng phẩm đan pháp, lấy thần là lò, lấy tính là dược, lấy định là hỏa, lấy tuệ là thủy. Trung phẩm đan pháp, lấy thần là lò, lấy khí là dược, lấy ngày là hỏa, lấy nguyệt là thủy. Hạ phẩm đan pháp, lấy thân là lò, lấy khí là dược, lấy tâm là hỏa, lấy thận là thủy. Đây là tư tưởng đạo gia về nguyên tự hoàng lão liệt trang dưỡng sinh, là một phương thức tu cầm sinh mệnh. Cái gọi là đan pháp tức đơn, một ý tứ, là thiên đến một lấy thanh, mà đến một lấy ninh, cốc đến một lấy doanh, người đến một lấy trường sinh. Hầu hết các môn phái chính đạo đều tuân theo phương pháp tự thân luyện tu vi như luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Nhưng đạo giáo thiên nhân hợp nhất chú ý hài hòa âm dương, không có vờ đũa cả nắm theo giới luật nghiêm khắc, cho nên có một số người từ từ theo phương pháp chiếm tinh khí cung cấp cho chính mình để nuôi dưỡng. Luyện hồn tà đạo đã từng mượn miệng Mộ Vân Lượng nói qua cái gì mà nữ nhân trên người có tam bảo, hắn ở trên miệng, ngực và phía dưới của Lệ Lệ điểm một cái, bày tỏ điều đó một cách mờ mịt, nhưng có một số người đi theo con đường tà đạo thờ phụng cái này. Lưỡi trên gọi là rượu bẩm sinh, nhũ hoa ở giữa gọi là nước thiên trì, phía dưới gọi là rượu thiên hậu, nhưng tu hành giả gọi là tam bảo. Giang Khởi Vân đối với cách nói này chính là hai chữ tà đạo kinh thường. Cái này giống với mật tông tà sư, đều là tẩy não sau đó tiến hành việc tà dâm sinh ra lệ khí đối với người tà đạo thực sự có một chút trợ giúp. Nói như vậy, trên người chủ nhiệm bị quỷ quấn lên cũng do thờ phụng tà pháp này, liệu có quan hệ với Tư Đồ Lâm? Người cùng Tư Đồ Lâm có quan hệ gì? Anh tôi hỏi, cái gì, người các ngươi nói ta không quen biết? Mã chủ nhiệm trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn đang giả vờ sao? Chà chà, xem ra cần em dệt tới dùng thủ đoạn tra khảo một chút. Em ở chỗ này nhìn, anh đi xem người kia, anh đôi đưa cho tôi càn khôn kiếm pháp. Thanh kiếm này lực sát thương so với kiếm gỗ đào bá đạo hơn nhiều, tôi dùng mũi kiếm chỉ vào Mã chủ nhiệm, không cẩn thận liền cắt vào mặt hắn. Vôi bột thấm vào miệng vết thương, hắn trên mặt vô thức run rẩy, nhìn thấy tôi có chút ghê tởm, nhịn không được mà rút kiếm lại. Hắn cho rằng tôi sợ hãi, mau chóng nói, cô nương, cô nương. Cô xem ra là người thiện tâm, ta không muốn ở nơi này gặp được pháp sư, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ cho ta một con đường sống. Cô nương, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, trong vòng tròn âm dương của các ngươi kiêng kỵ nhất là xen vào việc người khác, ta không làm thương lợi ích của ngươi, các ngươi hà tất xuất đầu lộ diện, tự tạo cho mình thêm nghiệp chướng. Mã chủ nhiệm cật lực muốn thoát khỏi gông quỷ quyết. Tôi không nói gì, Tư Đồ Lâm cùng tôi nói chuyện chỉ sợ sẽ tồn tại một đoạn thời gian rất dài, sau khi hắn chết đi oán khí tận trời, hơn nữa sẽ mang theo hai đồ đệ tránh né âm ti, hẳn là lúc sinh thời, hắn không phải người tốt. Hắn ở nhân gian phiêu đãng hơn nửa thế kỷ, bố cục sâu xa làm chúng tôi khó nghiền ngẫm, hơn nữa hắn đã đạt tới đỉnh cao quốc gia, trong tay nắm giữ tài nguyên, cùng với người bình thường như chúng tôi không thể so sánh. Hơn nữa tu vi tà pháp của hắn rất lợi hại, nếu tính lệ khí của giết chóc nhiều năm như vậy dưới tay hắn sẽ chết hàng ngàn người, oán khí lệ khí này không biết hắn đã lợi dụng thế nào để tu. Góc truyện audio.com, hành, chỉ cần phát hiện một chút chuyện có liên quan đến Tư Đồ Lâm, chúng tôi đều phải điều tra triệt để, nếu không có thể bị hắn đánh nén bất kỳ lúc nào, cũng không biết thế nào phản công. Cô nương, người thả ta đi, ta tu hành thật không dễ, chỉ có thể không ngừng bám vào thân xác người sống, không dám giết người sống. Ta quấn thân muốn hưởng tam bảo của nữ nhân mà thôi, không có tội ác lớn. Về sau ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm ngươi. Hắn liều mạng xin tha, đột nhiên im bặt, ngay sau đó toàn thân run lên bần bật, ánh mắt lộ ra tia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tôi quay đầu nhìn lại tường cao của bệnh viện, gió thổi từng đợt khiến những cây cối xung quanh xào xạc rung động, bên trong nhóm quỷ sai đang rửa sạch u hồn. Cầu, cầu xin ngươi cô nương, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi. Hắn liều mạng cầu xin, thậm chí còn chảy xuống hai bên nước mắt, bỏ đi lớp vôi bột trên mặt. Trước kia nghe dân tục nói dùng vôi bột để trừ tà ma, xem ra đúng là có tác dụng, hắn cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao. Hắn có hại người hay không tôi không cần biết, nhưng Giang Khởi Vân đã từng cảnh báo tôi, không nên tin quỷ nói, một quỷ mất đi bảy phách tương đương với một tâm người mất đi, nếu người không có tâm, mà có tình cảm phong phú, đó là bất thường. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, có tình cảm phong phú hẳn là chỉ số IQ của quỷ rất cao, cao đến mức có thể lừa gạt cùng mê hoặc người sống. Một trận hơi thở lạnh băng theo mặt đất vọt đến bên người tôi, trường khí mãnh liệt đâm vào da thịt tôi hơi đau, bạch hổ dẫm lên quỷ hồn gầm lên một tiếng, dùng một loại tư thế cúi đầu kính trọng. Giang Khởi Vân thân hình càng lúc càng rõ ràng, đến bên cạnh tôi đã rất đầy đủ, anh ta lạnh lùng nhìn Mã chủ nhiệm đang co rúm trên mặt đất vì sợ hãi. Anh ta đưa tay sờ đầu bạch hổ, thần hổ giống con mèo lớn híp híp mắt. có lầm không, đây là thần hồ tôi gọi tới, sao lại thân mật với anh ta vậy? Tôi méo miệng, có một tia đố kỵ tôi cũng muốn sờ. Nhưng tôi lại không có lá gan lớn sờ đầu thần hồ. Tha mạng, Mã chủ nhiệm khuôn mặt đều chôn vùi trong bùn đất, sợ hãi đến giọng nói đều thay đổi. Giang Khởi Vân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không làm chuyện gì trái với lương tâm, hà tất phải xin tha. Đi đến Minh Phủ, sẽ có nơi cho ngươi. Hắc Bạch Vô Thường bí mật hiện thân, đế quân đại nhân, nhân vật mấu chốt có lẽ không có ở bên trong, lão phù thủy thần thao thao thấy được chúng ta. Tùy bà ta, đem cái này câu đi. Tha mạng, ta tu hành không dễ. Ta không có chạm vào vị này là tiểu nương nương. Quỷ hồn liều mạng xin tha. Giang Khởi Vân một cái ánh mắt cũng lười nhìn, lạnh lùng nói. Nếu biết là tiểu nương nương, thấy cô ấy không hành lễ đi vòng quanh cũng là tội của ngươi. Tôi nửa điểm cũng không muốn nói, Giang Khởi Vân đối với âm hồn sát phạt đều quyết đoán, tôi cũng không dám xen vào, nhưng anh ta không làm âm hồn tan thành cho bụi tôi cũng yên lòng. Hiện tại anh ta sắc mặt không được tốt tôi cũng không dám nói, cẩn thận nhìn anh ta. Em sợ ta, Giang Khởi Vân cau mày khó chịu, không ở trước mặt em, giết chết bọn họ, em còn sợ. À, tôi không phải sợ anh, mà thấy sắc mặt anh nghiêm trọng, không dám chen vào mà thôi. Anh ta thật sự để ý tôi sợ anh ra sao? Giống như ngay từ đầu đã nói đừng sợ, nhưng cũng phải hỏi tôi em rất sợ ta sao? Tôi hiện tại nào còn sợ anh ta, nhưng lại sợ anh ta sẽ rời xa tôi đi. Anh, gocchuyenaudio.com, tôi âm thanh bất lực truyền đến. Ta nói hai người các ngươi ở nơi quỷ quái còn nói chuyện yêu đương hả? Mau tới đây nhìn xem, nhanh lên còn về nhà, quấn chăn nói chuyện không phải sẽ tốt hơn sao? Cách chương.